Chương 2344, quỷ. Trần Phong mỉm cười, lại là tại trên mặt hắn vỗ vỗ, nhục nhã nói ra, cái này là được rồi mà nói. Trần Phong bắt lấy Vân Phá Thiên, hướng ngoài thành cấp tốc lao đi, rất nhanh liền tới đến Thông Thiên Hà bờ, một chỗ loạn sơn bên trong. Cái kia phiến loạn trong núi có một cái không đáng chú ý tiểu thổ bao, lúc trước Mai Di đã từng đã nói với hắn, mẹ của hắn liền táng ở chỗ này. Về sau Trần Phong mới biết nói, mẹ của hắn sống được thật tốt, bình yên vô sự, cái này loạn thạch bao chỉ là vì mê hoặc Vân Phá Thiên, nơi này coi là Trần Phong mẹ y quan trùng lúc này, phía dưới vây xem những cái kia thiên nguyên hoàng thành các lộ nhân vật, có tốc độ nhanh, liền đuổi theo sát, có tốc độ chậm, co cẳng điên cuồng đuổi theo, trong lòng chỉ mong lấy có thể nhìn thấy một màn kia hảo hí. Mà Trần Phong tốc độ rất chậm, cơ hồ là chậm rãi mang theo Vân Phá Thiên hướng phía trước, hắn đúng vậy có ý tại chủng loại người khác. Trần Phong hận không thể lúc này người trong cả thiên hạ đều đến xem, đều nhìn Vân Phá Thiên cho mẹ của mình quỳ xuống, đều nhìn Vân Phá Thiên chịu nhục. Một màn này càng nhiều người nhìn lấy, Vân Phá Thiên tiếp nhận khuất nhục thì càng nhiều, mà Trần Phong liền càng vui sướng hơn. Chậm nữa, QNZ cuối cùng cũng có đến thời điểm. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Trần Phong mới mang theo Vân Phá Thiên đi vào mẹ y quan trùng bên cạnh. Mà lúc này, chẳng những người vây xem kia đều đã đuổi theo tới, thậm chí có thật nhiều thiên nguyên trong hoàng thành vừa mới nhận được tin tức người cũng đều đuổi theo. Tại cái này y quan trùng tuần bốn phía, vây quanh bên trong 30 tầng bên ngoài 30 tầng. Trên bầu trời QNZ vô số người ở nơi đó nhìn lấy, tối thiểu hiện tại có ngàn vạn người ở chỗ này vây xem Trần Phong một tay lấy Vân Phá Thiên ném ở mẹ y lý quan trùng trước đó, âm thanh chậm chạp mà bình thản, quỳ dưới, đập đầu nhưng là trong thanh âm này lại tràn đầy không thể nghi ngờ mạnh mẽ, cùng mệnh lệnh. Vân Phá Thiên thân thể nặng nề mà run lên, nhìn lên trước mặt cái này đống loạn thạch, nghĩ đến hôm nay làm hết thảy, cảm giác thấp bên dưới cái này đầu vô cùng gian nan. Trần Phong mỉm cười nói, ta số ba dưới, ngươi nếu không quỳ, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lấy tính mạng ngươi. Vân Phá Thiên thân thể nặng nề mà run run một dưới, không có chủng loại Trần Phong nói, chính là trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống nơi đó. Trần Phong cười ha ha, ngươi cái gọi là mạnh mẽ, cái gọi là bá khí, bất quá là tại kẻ yếu trước mặt thi bạo thôi, ngươi cũng chỉ có đối kẻ yếu, đối ngươi người tốt, mới có bản lĩnh. Đụng phải chân chính mạnh mẽ người, ngươi chính là cái phế vật. Những lời này, từng chữ, như đao, khắc vào Vân Phá Thiên trong lòng. Vân Phá Thiên cảm giác sỉ nhục tới cực điểm, hắn rốt cục túi người, phịch một tiếng, một cái đầu dập đầu trên đất nhìn thấy Vân Phá Thiên tại mẹ mình y lý quan trùng phía trước quỳ dưới, nặng nghề mà dập đầu một cái văng đầu. Trần Phong trong chớp nhoáng này, cảm giác lòng mang sướng nhanh đến cực điểm, tựa hồ có một khối đặt ở tâm hắn đầu thật lâu đại thạch đầu, ầm vang một tiếng bị rời ra. Trần Phong trong lòng sảng khoái cực kỳ, cảm giác thân thể đều là dễ dàng rất nhiều, một trái tim QNZ là hoạt bát rội, tràn đầy sinh khí. Hắn cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, mẫu thân đại nhân, ngươi thấy được sao cái này cẩu tặc, tại ngươi trước mộ phần quỳ xuống, ta hiện tại báo thù cho ngươi vì ngươi chút giận mẫu thân đại nhân, ngươi thấy được sao tại Trần Phong bên người, đao thúc lệ nóng doanh trọng, kích động tới cực điểm tuần bốn phía người vây quanh, cũng là tất cả đều xôn xao. Trần Phong tính tình này, thật sự là vừa mãnh liệt sắc bén đúng vậy à, thủ đoạn này, thật sự là lợi hại, Vân Phá Thiên cả đời này đều không ngẩng đầu được lên. Ha ha, muốn đổi ta liền tự sát, ta cũng không có mặt lại sống trên đời. Những lời này truyền vào Vân Phá Thiên trong lỗ tai, Vân Phá Thiên cảm giác mình sỉ nhục cơ hồ muốn té xỉu. Hắn nhìn lấy Trần Phong, âm thanh trầm thấp, hiện tại có thể ai Trần Phong nhàn nhạt nói no y tính ngươi biết bề ngoài. Trần Phong đột nhiên hỏi nói, Mai Di ở đâu? Vân Phá Thiên âm thanh hể vải vô cùng, cái kia thiên ta cùng với nàng một đuổi một chạy, chạy trôn ở khoảng chừng hơn nửa tháng, ta liền truy mất đi, ta hiện tại cũng không biết đạo nàng ở nơi nào. Trần Phong biết đạo hắn thực sự nói thật, hắn lúc này cũng không có đảm lượng nói dối. Cứ như vậy, Trần Phong cũng yên lòng. Mà lại hiện tại xem ra, Mai Di thực lực còn vượt xa mình trước đó tưởng tượng, ít nhất là cùng Vân Phá Thiên kém gần giống nhau, nhưng thật ra là muốn so đao thúc mạnh rất nhiều. Tuy nhiên cái kia cũng là bởi vì đao thúc bị bắt được người về sau, thu rất nhiều khổ, tức thì bị bên dưới rất nhiều dược, cho nên thực lực có chỗ suy yếu nguyên nhân, ban đầu lời nói thực lực sai biệt hẳn là sẽ không lớn như vậy. Cúp nhanh lên đi, Trần Phong nhất cước đá ra, trực tiếp đem Vân Phá Thiên đá bay ra ngoài. Vân Phá Thiên thấp đầu, cả người trở nên trầm mặc im lặng, tựa như là sắp núi lửa bộc phát tại trước khi bắt đầu cái kia quỷ dị bình tĩnh. Nhưng Trần Phong như thế nào lại đem hắn để vào mắt tiếp theo, Trần Phong liền hướng Thông Thiên Hà bên kia mà đi. Ngày mai sẽ là thệ sư xuất trinh thời gian, hắn muốn trở về đem Giao Giao mang lên. Trần Phong bản không nguyện ý mang theo nàng, dù sao đại quân chiến tranh cực kỳ nguy hiểm, nhưng Giao Giao nghe xong muốn đi Nam Hoàng, lại là không phải muốn đi theo đi, Trần Phong nói thế nào nàng đều không nghe. Không thể làm gì phía dưới, Trần Phong cũng chỉ đành mang tới. Mà lại ngẫm lại, dạng này đối Giao Giao QNZ có chỗ tốt, nếu là lần này có thể công thành, chính dễ dàng để Giao Giao trở về Bạch Tượng Bộ Lạc. Dù sao, nàng gốc dễ vẫn là tại Nam Hoang. Mà lại, có Giao Giao ở chỗ này, nhất định có thể làm cho rất nhiều Bạch Tượng Bộ Lạc thậm chí cả là bị gồm Thâu Bộ Lạc khác người cùng Hắc Thủy Huyền Xa Bộ Lạc nội bộ lục đục, thậm chí phản kháng. Nhưng mà, ngay tại Trần Phong vừa mới đến Thông Thiên Hà thời điểm, đồng nhiên, trước mặt hắn hiện lên một bóng người, ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhìn thấy hắn về sau, đầu tiên là nhíu mày đầu, sau đó trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, mỉm cười nói, Tháp Tháp Mục, đã lâu không gặp. Nguyên lai, ngăn tại Trần Phong người trước mặt, Trần Phong nhận biết, thậm chí có thể nói còn có như vậy một chút quen thuộc, chính là Trần Phong vừa bước vào võ động thư viện ngoại viện thời điểm liền cùng hắn quen biết cái kia Tháp Tháp Mục. Chỉ bất quá, hai người quan hệ nhưng cũng không tính là gì tốt, thậm chí có thể nói là có chút cựu thị. Trần Phong cũng không biết đạo hắn tới nơi này tìm mình làm gì. Liên hỏi, Tháp Tháp Mục, ngươi tìm đến ta, là làm cái gì? Tháp Tháp Mục hít một hơi thật dài khí, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì vòng vo, nói thẳng ra mục đích của mình, ta muốn đi theo ngươi Nam Hoàng há, ngươi muốn đi với ta Nam Hoàng. Tại hắn mở miệng trước đó, Trần Phong đã nghĩ đến tầng này khả năng, nhưng hắn muốn biết đạo vì cái gì. Tháp Tháp Mục nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt vẫn như cũ thâm trầm mà âm lãnh. Hắn biểu hiện này, QNZ cùng Trần Phong đối hắn giải tương xứng hợp. Trần Phong biết nói, hắn một mực là một cái cực kỳ độc gác cầm trầm, lại có tâm kế người. Tháp Tháp Mục trầm giọng nói ra, ngươi có biết đạo xuất thân của ta? Trần Phong giao động đầu. Kỳ thực, ta xuất thân Hắc Thủy Huyền Xa Bộ. Hắn há miệng ra, chính là nói ra một câu làm cho người khiếp sợ lời nói.